Tôi mất vào năm tôi yêu anh nhất. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4. Thẩm Kỳ rất hung hăng càn quấy Cần Thỏ, cho tôi mượn chép bài tập. Sau khi tỉnh ngủ, Thẩm Kỳ duỗi eo, vẻ mặt tùy ý, tôi yên lặng đưa bài tập. Hắn gọi tôi là con thỏ, bởi vì tôi rất nhát gan. Ngày tuyết lớn cùng là ngày sinh nhật của hắn, tôi dùng tiền mừng tuổi mua một quả cầu pha lê. Khung cảnh thu nhỏ trong quả cầu là một ngôi nhà gỗ giữa bầu trời tuyết rơi. Từ cửa sổ hé mở, có thể nhìn thấy trong phòng đốt lò sưởi, ánh sáng mờ ảo nhu hòa, có một cậu bé đang ngồi trên sofa ăn vặt xem tivi. Trái ngược với băng tuyết bên ngoài, trong nhà gỗ ấm áp như mùa xuân. Thẩm Kỳ, cái kia, sinh nhật vui vẻ, tôi đưa hộp quà cho hắn, hai má ửng đỏ. Thẩm Kỳ sững sờ, đáy mắt hiện lên tia kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên tôi nhận được quà sinh nhật. Hắn đưa tay tiếp lấy, giọng nói khàn khàn. Ngón tay thon dài vuốt ve hộp quà, vẻ mặt hoang mang không biết phải làm sao. Đàn em của hắn thò đầu ra từ cửa xe sau gọi hắn. Kỳ ca, không đi hả? Mọi người đang chờ anh nè. Không đi, cút. Thẩm Kỳ không thèm ngước mắt lên, lưu loát đuổi người đi. Hắn mở hộp quà, cầm quả cầu pha lê ngắm nhìn thật kỹ, rồi cẩn thận đặt món quà vào sâu trong hộp bàn. Con thỏ, cảm ơn, tôi rất thích. Thẩm Kỳ nghiêng người chống khuỷu tay nhìn tôi, trong mắt mang theo ý cười nhàn nhạt. Đó là lần đầu tiên hắn cười với tôi, dây leo sinh trưởng tốt trong lòng, đang nở những bông hoa nhỏ mong manh. Tim bang bang đập mạnh, tôi vội quay đầu đi, không dám nhìn hắn lần thứ hai. Dường như hắn không chú ý, có một con thỏ nhỏ kín đáo nằm trên chiếc chăn bên cạnh cậu bé. Cách chương.